Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, đi săn. 800 thêm, cầu nguyệt phiếu, quả nhiên, khuôn mẫu được thiết lập quá mức kỹ càng, cũng không phải chuyện tốt. Sauer một bên tải rất nhiều tràn ngập khoa huyễn phong cách kiến trúc ở giữa bay lượn. Một bên âm thầm chửi bậy. Ở thời điểm này, hắn có thể cảm nhận được theo chính mình trưởng thành, cỗ thân thể này thực lực cũng đang yên lặng tăng cường. Là một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Tựa hồ sớm đã bị thiết lập tốt đường dây. Này thì tương đương với ngay từ đầu liền bị cố định siêu phàm, con đường. Liền kiêm chức cũng không cho tuyển. Mặc dù làm truyền thuyết loại tinh không quyến tộc cùng cự long một dạng, có được lâu đời sinh mệnh, đối động một tí trên vạn năm sinh mệnh chúng nó mà nói. Tốn hao 1000 năm trở thành ngũ giai, cũng không phải gì đó không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng đối Sauru mà nói, rau cúc vàng đều muốn lạnh có được hay không? Bất quá lần này, tập thể tiềm thức trí tuệ chi quang tác động, có phải là vì bắt con mồi, tế tự, tinh không quyến tộc là một cái rất kỳ quái chủng tộc. Dù cho trí tuệ ủng văn minh phát triển đến mức độ cực cao, nhưng như cũ đắm chìm ở máu tanh tế tự cùng điên cuồng sùng bái bên trong. Không thể tự kềm chế, ngay cả chúng ta này loại vừa ra đời tinh không quyến tộc đều muốn bị triệu tập. Cái kia hẳn là khá là ghê gớm con mồi. Sauru đáp xuống một cái màu trắng quảng trường rìa, yên lặng nhìn chăm chú lấy chung quanh. Tại hắn phụ cận, đều là không sai biệt lắm cùng hắn cùng một lứa ra đời, ấu sinh thể. Mà càng đến gần to lớn quảng trường hạch tâm, tinh không quyến tộc thực lực liền càng khủng bố hơn. Chúng nó dáng dấp hình thù kỳ quái, giống như khác biệt chủng tộc. Đến hạch tâm, thậm chí bỏ máu thịt hình dáng, biến thành thuần túy chùm sáng. Điều chỉnh góc độ, số một tụ ánh sáng dụng cụ mở ra, tản mộng cảnh mồi nhử. Lần này danh hiệu XXX đi săn hành động bắt đầu. Chấm ngoặc kép, tại tinh thần ba động bên trong, đủ loại tin tức nhanh chóng truyền lại, khiến cho mỗi đầu tinh không quyến tộc giống như máy móc một dạng. Hiệu suất cao vận chuyển, Sauru chờ quyến tộc phụ trách, là một đài to lớn bắt lưới khí bộ dáng đồ vật. Chờ đợi tại dọc theo quảng trường, thao tác quá trình, tại ý thức của hắn trong nước, còn có một thanh âm không ngừng mà nhắc nhở cùng lặp lại. Có cái gì không hiểu có khả năng trực tiếp đặt câu hỏi. Thật thú vị máy móc, Sauru khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, thao túng lên to lớn máy móc. Vì cái gì, không phải tinh thần thao túng, mà là dùng tay thức. Lúc này, trước đó Sauru bên cạnh chê giễu nhân loại hình dáng tinh không quyến tộc oán trách một câu. Nó là nhộng hình dáng, mặc dù thích hợp nhất sinh trưởng phát dục, nhưng muốn một con kén đi thao túng nắm tay, vẫn còn có chút ép buộc. Phàn nàn về sau, nó lập tức sinh trưởng ra nhân loại tay cùng chân. Thoạt nhìn thật giống như bọc tại nhộng bên trong người. Này loại biết sai liền đổi thái độ, nhường Sauru nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Dù sao, đối phương trước đó như vậy khinh bỉ nhân loại hình dáng, nhưng bây giờ phát hiện chỗ tốt, lập tức liền dùng tới. Loại tâm tính này thật là đáng sợ. Căn cứ nghiên cứu của ta, hẳn là lần này săn bắt quái vật có được cực hắn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, bởi vậy không thể dùng tinh thần thao túng, cải thành nguyên thủy dùng tay thức, dĩ hàng thấp phạm sai lầm suất. Bên cạnh một đầu quyến tộc chen lời nói, mộng cảnh mồi nhử, tinh thần mạnh đại, chẳng lẽ là ở góc độ bên trong, mở thương thú. Ác ma nhất định sẽ ưa thích cái này tế phẩm, rất nhiều tinh không quyến tộc hưng phấn nói. Đúng lúc này, Sauru thấy trong sân rộng, tựa hồ có một tầng huyễn tượng bị đè lên nhau. Đó là góc độ mở ra. Cái này, góc độ là tinh không quyến tộc bên trong chuyên môn danh từ. Có được, phiếu đổ, không gian, thứ nguyên, không có biết chi điểm, hàm nghĩa. Thông qua điều chỉnh góc độ, Saoru thấy được một cái không gian khác lỗ hổng bị mở ra. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một cỗ đặc biệt mộng linh giới gợn sóng. Cái kia chính là mộng cảnh mồi nhử. Hắn nhìn về phía một đoàn treo lơ lửng giữa trời chất lỏng màu bích lục. Trong đó tựa hồ có các loại ký hiệu lấp lánh, hơi tản mát ra một điểm mê người mùi thơm. Đây cũng không phải là thân thể ngửi được, mà là thuần túy linh cảm cảm ứng, có thể làm cho ta đều thoáng có chút tò mò. Đối với bình thường linh giới sinh vật hấp dẫn, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Saoru nhìn về phía chồng chất không gian, kiên nhẫn chờ đợi. Qua thêm vài phút đồng hồ, cái kia một đoàn chất lỏng màu bích lục đột nhiên hư không tiêu thất, mở ra tụ ánh sáng dụng cụ. Trí tuệ dây quang lập tức chỉ huy, rất nhiều đủ mọi màu sắc ánh sáng hội tụ ở trong sân rộng, mơ hồ chiếu rọi ra một đầu mơ hồ sinh vật. Nó ẩn thân ở hư không bên trong, cho dù là tinh không quyến tộc chuẩn bị, cũng chỉ có thể làm nó triển lộ ra một chút hơi mờ đường cong. Những người săn đuổi chỉ có thể thông qua loại dây này đầu suy đoán nó có nước gấu trùng một dạng ngoại hình, thể tích so đến được mười mấy con tinh không quyến tộc. Hết sức lớn lớn, phóng ra, Saoru vịn động trong tay tiêu chuẩn, thấy to lớn máy móc bên trên một cái phù văn thần bí sáng lên. Bắn ra một tấm thần bí trên ý nghĩa, lưới lớn. Dạng này, lưới, có rất nhiều. Phô thiên cái địa, đem trong sân rộng cái kia một mảnh địa vực phong tỏa. Hai mảnh giao giới, góc độ, bên trong, tựa hồ truyền đến mơ hồ gầm thét. Điều chỉnh góc độ, không nên để cho nó mở ra lối đi chạy trốn. Làm tuyệt đối lý trí trí tuệ chi quang, truyền lại tin tức không mang theo mảy may cảm xúc, giống như một cái máu lạnh nhất thợ săn, lẳng lặng nhìn chăm chú lấy con mồi không ngừng giãy giụa. Sau cùng đánh mất thể lực bị bắt lấy được, góc độ trí thượng, ác ma trí cao, làm một đầu cường tráng tinh không quyến tộc xông đi lên. Đem một đoàn trong suốt đầu chặt đi xuống về sau, tất cả tinh không quyến tộc đều phát ra xuất từ nội tâm gieo hò. Tế tự, cơ hồ tất cả quyến tộc đều từ trong huyết mạch sản sinh ra một cỗ xúc động. Duy nhất ngoại lệ, tự nhiên là Saoru, hắn cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt, nhìn tinh không quyến tộc nhóm đem mở thương thú tách rời. Tại quảng trường bên trên cử hành một cái tràn ngập nguyên thủy cùng thần bí phong cách tế lễ. Không có trả lời, cái kia hẳn là thần linh tồn tại, căn bản không có đáp lại cái này nghi thức. Đối với cái này hào không coi trọng. Cũng thế, vẻn vẹn ở cái thế giới này, tinh không quyến tộc cũng không ngừng nơi này một nhánh. Lại càng không cần phải nói thế giới khác quyến tộc không phải đặc biệt hấp dẫn, hắn căn bản sẽ không tập trung tầm mắt. Liền như là thất thần giáo hội từ thành lập đến nay, nhận được thần dụ cùng thần tích đồng dạng lác đác không có mấy. Tinh không quyến tộc nhóm tế tự đối tượng tên là tinh không chi chủ, càng thêm ứng chứng Saoru một ít suy đoán. Đến mức tôn danh cùng nghi thức, hắn ép buộc chính mình quên lãng. Hiện tại liên quan đến này loại đẳng cấp thần bí cũng không phải là chuyện tốt. Tinh không quyến tộc nhóm không có nghỉ ngơi khái niệm, chúng nó hoàn toàn có khả năng tiến hóa ra hai bộ đầu cùng tương ứng khí quan, một đài nghỉ ngơi, một đài tiếp tục công việc. Đây vẫn chỉ là ấu sinh thể, đến thành thục kỳ càng là có thể chuyển biến thành tinh khiết năng lượng sinh mệnh. Saoru độc giảng đang suy tư một ít chuyện. Tinh không quyến tộc mặc dù điểm xuất phát cao, nhưng tiến bộ quá chậm, nhất định phải khác tìm biện pháp, hoặc là ra ngoài tìm nhân loại. Không thể không thừa nhận, nhân loại mặc dù điểm xuất phát thấp, nhưng tiềm lực rất lớn, cũng không có cái gì phát triển gông cùm xiềng xích.